Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 63, góc truyện audio.com. Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt tiếp sát, đôi mắt hiện lên gương mặt anh từ từ phóng đại, sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại. Giữa bọn họ từ trước tới nay không hề thiếu hôn, có rất nhiều lần cô nắm mắt nhận lấy nụ hôn chuồn chuồn lướt khẽ đụng trên môi cô cũng có. Buổi đêm anh mang theo dụ tình nồng đậm, dục vọng cắn xé, cũng có lần, tay Giang Hành Triệt đặt ở gáy cô trực tiếp mạnh mẽ đẩy vào. Cũng rất nhiều lần, nhưng mà ôn nhu mà cẩn thận như hiện tại thì là lần đầu. Tiên, Hề Thời cảm nhận được có dòng máu nóng chạy khắp cơ thể, cô nghe thấy tiếng hít thở của anh. Một tay anh giữ mặt cô, ngón cái vuốt vuốt vành tai cô, Hề Thời cảm thấy hơi ngứa. Cô cảm thấy mỗi cô anh hôn lên đều đỏ lên, Hề Thời thử đáp lại, lại phát hiện chuyện này với cô mà nói, vô cùng không quen. Cô cảm thấy vô lực với kiểu không quen này, sau cùng chỉ có thể khẽ mở miệng, lông mi khẽ run. Nụ hôn này rất dài, Hề Thời cảm thấy sắp không thở nổi. Giang Hành Triệt mới buông ra, nhìn kỹ ánh mắt nhu thuận của cô, lời muốn nói đều ở trong ánh mắt. Gò má trắng nõn của cô đậm thêm một tầng đỏ ửng, tuyết thiên lý đẹp tới cực điểm. Cô có chút mất tự nhiên, không có nhìn ánh mắt Giang Hành Triệt. Anh vẫn lên trước, Hề Thời mới nói một nửa, mở to mắt gương mặt anh lại phóng đại lên. Giang Hành Triệt lại hôn tới, từ khi chuyện tình cảm Hề Thời hư hư thực thực với nam trợ lý bị lộ ra. Cho dù đương sự đều rất bề bộn, phòng làm việc Hề Thời cũng cường điệu. Nhiều thứ nên người đàn ông kia hiện tại đã không phải trợ lý của Hề Thời nữa, mong mọi người không cần đi tìm một người bình thường nữa. Nhưng mà do đoạn tình cảm ngọt ngào giữa nữ minh tinh với nam trợ lý Trung Khuyển mang lại, cho nên độ đề tài vẫn tăng cao không hề giảm, fan trong siêu thoại. Trong này có Hề, tăng cao, có bao nhiêu người sướng, lên liền có bấy nhiêu người xem trọng. Thậm chí còn có sâu tình cảm tới tìm bọn họ làm khách mời thường trú. Tuy nữ minh tinh yêu đương không ảnh hưởng lớn như nam minh tinh, chuyện tình cảm bạo lên liền trực tiếp flop, nhưng chuyện yêu đương vẫn không. Thiếu độ cường điệu, Diệp Sâm không ngừng giúp Hề Thời tiếp mấy sâu tới mời Hề Thời và bạn trai. Tiến hành quay ở thành, phố B, mỗi ngày Hề Thời đều bận rộn quay phim, so với việc trước không. Tìm thấy đúng cảm xúc trong hậu kỳ quay trạng thái Hề Thời cũng có thể. Thấy được là tốt, từ bị đạo diễn mắng đã thành được đạo diễn khen ngợi. Còn về thiên kim tiểu thư thật mới về nước kia, ngoại trừ hôm tuyết đầu mùa Hề Thời nhìn thấy được biết cô ấy đã về nước ra. Cách chương.